Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, chương 2094, buông tay đánh. Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian lúc tu luyện là không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, ngoại giới cũng không liên lạc được Diệp Chân, nhưng mà, làm khí linh Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại có thể đồng thời tồn tại ở lưỡng giới, thuận tiện liên hệ, Diệp Chân trước đó giao phó cho, nếu có tình huống khẩn cấp, liền dùng Diệp Chân cho hắn đặc thù pháp môn, liên hệ Thận Long Nguyên Linh A Sửu, lấy Liễu Phong năng lực, đại bộ phận tình huống khẩn cấp đều có thể ứng đối. Lúc này tìm Diệp Chân, vậy khẳng định là thật xảy ra vấn đề. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền xuất hiện ở trong soái trướng. Trong soái trướng, Liễu Phong tới lúc gấp rút cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Ở nơi đó xoay quanh, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Chân đi ra, Liễu Phong đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó giật mình, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên hơi kinh ngạc. Đại soái, quân ta lấy nước binh sĩ, cùng một cái khác quân đội bạn lấy nước binh sĩ, bởi vì xung đột mà đánh nhau, lão cổ đã muốn mang theo hầu ca trước đi xử lý. Nhưng mà, việc này vô cùng phiền phức, Liễu Phong trao mày thành một đoàn, hai quân lên xung đột, thuộc về quân giới giới đấu, nhưng là muốn chịu quân pháp, nhất là chúng ta hiện nay, hai quân giới đấu, Diệp Chân cũng là giật mình kêu lên. Cái này hai quân giới đấu, tại trong quân doanh, có thể nặng có thể nhẹ, nếu là xuất hiện thương vong, quân pháp xử tử cũng có thể. Ở đâu, vị trí cụ thể đâu? Ở đây, đang khi nói chuyện, Liễu Phong liền cho Diệp Chân tại quân sự linh hình bên trên đánh dấu một vị trí. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ Thận Long Châu thời tự trong không gian cho vớt đi. Ra, Phì Miêu, nên làm việc, gần như là Diệp Chân đem phương hướng cho Tiểu Miêu đồng thời. Tiểu Miêu gầm nhẹ một tiếng, liền mang theo Diệp Chân trong chớp mắt từ trong soái trướng biến mất. 7000 dặm bên ngoài, hư không hơi một chút ba động một chút. Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân xuất hiện ở một cái sóng cuộn cuồn cuộn sông lớn bầu trời. Đại quân trụ sở, thứ nhất muốn chính là nguồn nước, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ xung quanh, mỗi thời mỗi khắc đều tụ tập hàng loạt luân phòng binh lính. Cho nên nước này nguyên rất trọng yếu, đầu này cuồn cuộn chảy xiết đại giang, chính là lân cận hơn triệu chú quân mỗi ngày lấy nước chỗ. Các quân bình thường đều sẽ phái ra một đến hai cái đoàn đến duy trì liên tục lấy nước cung phụng. Hậu cần, giống như Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, liền phái ra hai cái đoàn cùng 2000 người, duy trì liên tục không ngừng thay phiên từ lớn trong nước lấy nước. Dưới tình huống bình thường, loại này lấy nước theo như nhu cầu, dù sao lấy nước điểm rất nhiều, sẽ không sinh ra xung đột. Nhưng mà Diệp Chân đến bầu trời thời điểm, phía dưới lớn trên bờ sông, hơn 5000 người đang đánh lẫn nhau thành một đoàn, bụi bặm ngập trời, có mùi máu tươi, nhưng duy nhất may mắn chính là còn chưa sử dụng quân giới, mặc dù tại hỗn chiến, nhưng mà hai bên nhất là Thiên Lãng quân tại duy trì khắc chế. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Chân bên này binh lính có chút ăn thiệt thòi. Diệp Chân bên này lấy nước binh lính chỉ có 2000 người, bên kia nhưng cao tới 3000 người, nhân số bên trên rõ ràng bị thua thiệt, gần như là Diệp Chân đến đồng thời, Cổ Thiết Kỳ liền mang theo một đám tinh nhuệ cùng Tôn Bá từ phương xa cực nhanh bay mà tới. Bọn họ xuất phát so Diệp Chân sớm, nhưng đến nhưng so với Diệp Chân muộn. Đây chính là Tiểu Miêu phá hư năng lực chỗ cường đại. Một lần phá hư, trong chớp mắt có thể xuất hiện tại ít nhất bên ngoài 8000 dặm. Mà như bình thường giới vương cảnh cửu trọng cường giả, bay lượn khoảng cách 8000 dặm, ít nhất cần gần nửa canh giờ thời khắc. Xuất hiện nháy mắt, Cổ Thiết Kỳ, Tôn Bá cùng dưới trướng một đám tinh anh, định xông vào chiến trường, trước ngăn lại xung đột, tại nhân ma chiến trường bên trên, bởi vì cùng nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên nguyên nhân. Diệp Chân bên này trời sinh ăn thiệt thòi, cho nên tại lúc đến, Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đám người đã sớm chế định sách lược, bất kỳ việc gì ít có lẻ, miễn cho rước họa vào thân. Đối với lúc này Cổ Thiết Kỳ, Tôn Bá bọn họ ngăn lại xung đột sách lược, Diệp Chân cũng không có phản đối, nhưng mà, đương Diệp Chân thần niệm bao phủ qua xung đột hiện trường, thấy rõ ràng đối diện quân đội lá cờ thời điểm, vẻ mặt lại là đột ngột biến đổi, quả thật không phải oan gia không tụ họp, hoặc là nói, đây là bọn họ cố ý. Trong tiếng cười lạnh, thê lương tiếng xé gió truyền ra, Diệp Chân liên tục thi triển 3 lần phong thiểm lược, liền vọt tới Cổ Thiết Kỳ đoàn người phía trước. Đại soái, đại soái, cả đám làm lễ ra mắt đồng thời, Diệp Chân vẫn lạnh lùng hạ lệnh, cải biến sách lược, đánh cho ta, hung hăng đánh, có bao nhiêu tàn nhẫn liền đánh nhiều tàn nhẫn, chỉ cần không đánh chết đám này cháu trai, là tốt rồi, Diệp Chân quát. Cổ Thiết Kỳ sắc mặt đột ngột biến đổi, đại soái, không thể xúc động, không bao lâu, nhân ma chiến trường quân pháp quan liền sẽ nhận được tin tức, nơi này, thế nhưng là bọn họ định đoạt. Diệp Chân lạnh lùng khoát tay áo, không sao, quân pháp quan ta sẽ giải quyết, các người cứ việc đánh, kệ con mẹ nó. Cổ Thiết Kỳ nhìn xem Diệp Chân ánh mắt kiên nghị, đem còn muốn khuyên can lời nói, quả nhiên nuốt xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, Cổ Thiết Kỳ liền vọt vào hỗn chiến quân trận bên trong giống giận, phản kích, đại soái có lệnh, buông tay phản kích, chỉ cần không chết người, kệ con mẹ nó, trước đó sớm đã bị giao phó cho muốn thu lấy điểm binh lính. Lúc này nghe được mệnh lệnh, lập tức liền phát ra nhiệt huyết tiếng gầm gừ, làm, đại soái nói, kệ con mẹ nó, theo Tôn Bá cùng Cổ Thiết Kỳ mang tới một đám tinh nhuệ gia nhập. Nguyên bản ở thế yếu Thiên Lãng quân một phương, lập tức liền diễn ra đại phản công, Diệp Chân lại là lạnh lùng nhìn chăm chú một cái bầu trời. Liền hướng về phía hóa thành thần lằn sống ở Diệp Chân bả vai Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Chứng cớ sự tình, giao cho ngươi, một hồi xuất hiện tình cảnh, các ngươi toàn bộ phương vị cho bản soái dùng lưu ảnh ngọc giản quay xuống. Diệp Chân câu nói này, là hướng về phía bầu trời nói. Bầu trời không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng Diệp Chân trong đầu lại liên tục xuất hiện tuân lệnh tiếng. Diệp Chân lần này mang tới tuần tra thần liệp cùng tuần tra thần tướng, nhưng đều không phải là bài trí, bọn họ ẩn độn trong hư không, người khác nhìn không thấy, nhưng lại không có nghĩa là không tồn tại. Lần này xung đột sự tình, chính là bọn họ trước tiên hồi báo Liễu Phong nơi đó. Giao phó xong những này, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía đối diện trong quân đội cái kia từng mặt lá cờ. Thiên Minh Thiết Quân, Thiên Minh Hầu Quốc, Minh, những này lá cờ cũng nói rõ một việc, đối diện chi này phiên hiệu là Thiên Minh Thiết Quân binh lính, đến từ Đại Chu Phong Quốc Thiên Minh Hầu Quốc, thống quân đại soái, họ Minh, họ Minh cũng là Thiên Minh Hầu Quốc họ Hoàng, nói rõ thống quân người chính là Thiên Minh Hầu Quốc hoàng tộc. Diệp Chân hiện tại chỉ muốn biết một việc, lần này Thiên Minh Hầu Quốc đến đây hiệp phòng nhân ma chiến trường thống soái, có phải hay không là Minh Đường gia hỏa kia đâu? Lần trước tại Sa Hà Thành, Diệp Chân rõ ràng đã chém giết Minh Đường, nhưng mà theo Lương Du tình báo, Minh Đường vậy mà quỷ dị không chết, thực lực còn có tăng lên. Đến tận đây, Minh Đường đã trở thành Diệp Chân họa lớn trong lòng, nhưng tạm thời cũng không thể tránh được. Bất quá, lúc này lần nữa nhìn thấy Thiên Minh Hầu Quốc quân đội, Diệp Chân chỉ có một cái quyết định, mặc kệ có lý không để ý tới. trước đánh rồi hắng nói. Thiên Minh Hầu Quốc chính là Diệp Chân đối thủ một mất một còn một trong hai quân trong xung đột. Bởi vì Tôn Bá cùng một đám tinh nhuệ gia nhập Thiên Lãng quân bên này, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Nhưng loại này thượng phong cũng kéo dài mấy chục tức mà thôi. Phi thường đột ngột, Thiên Minh Thiết quân trong quân đội đột nhiên sớm ra gần trăm đạo cường hãn khí tức. Càng muốn mạng chính là cái này gần trăm đạo cường hãn khí tức bên trong, giới vương cảnh khí tức lại có hai vị. Hai vị này giờ phút này một mực cuốn lấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Tôn Bá mặc dù có thể chém giết cái này thực lực của hai người, nhưng loại này trong quân giới đấu không có xảy ra án mạng cùng chết người, cái kia là bản chất khác nhau. Rút tay rút chân phía dưới bị quấn gắt gao, trái lại Thiên Minh Thiết quân có gần trăm vị huyền cung cảnh tinh anh gia nhập, lần nữa đại chiếm thượng phong, bắt đầu trái lại đè lên Diệp Chân Thiên Lãng quân đánh. Đối phương ra tay có thể so sánh Thiên Lãng quân ác hơn nhiều. Tạch tạch tạch tạch, tiếng gãy xương vang lên không ngừng. Nhìn xem một màn này, Diệp Chân trên mặt đột ngột hiện lên vài tia âm trầm vẻ. Dự mưu, Diệp Chân dám cam đoan, lần này lấy nước xung đột, khẳng định là có dự mưu. 89/10 là Thiên Minh Hầu Quốc quân đội hỏi thăm rõ ràng Thiên Lãng quân tình báo, lúc này mới có dự mưu xuất thủ. Mà Thiên Lãng quân bên này trước đó cũng không có lưu ý đến có Thiên Minh Hầu Quốc quân đội tham dự, cũng là không chú ý phương diện này sự tình. Đã Thiên Minh Hầu Quốc là có dự mưu như vậy, Diệp Chân ánh mắt lạnh như băng, đột ngột nhìn về phía bầu trời phương xa, lệ thuộc vào nhân ma chiến trường quân pháp quan, hẳn là đã không xa chứ. Bất quá, mặc kệ dự mưu bên trong quân pháp quan lúc nào đến, lúc này, đối với Thiên Minh Thiết quân, chỉ có một chữ đánh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như lưu tinh, trực tiếp rơi vào trên chiến trường. Diệp Chân cũng không có động thủ, mà là trực tiếp một chân bước ra, màu bạc gợn sóng lập tức liền phảng phất nước gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, lệ thuộc vào Thiên Lãng quân binh sĩ từng cái trở nên người nhẹ như yến, nguyên một đám nhanh nhẹn như bay. Mà lệ thuộc vào Thiên Minh Hầu Quốc quân đội, thân thể nguyên một đám trở nên nặng nề như núi, hành động chậm chạp như rùa. Cái này một tiến một lui tầm đó, Thiên Minh Thiết quân liền biến thành bia sống. Dù là thực lực muốn vượt qua Diệp Chân Thiên Lãng quân, cũng chỉ có bị đánh phần. Gần như là Diệp Chân địa từ lực trường thi triển ra nháy mắt, vây công cuốn lấy Tôn Bá hai tên giới vương cảnh tướng lĩnh, liền liên tiếp hét thảm lên. Một cái trực tiếp bị Tôn Bá vặn gãy tứ chi, một cái khác lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, bắt đầu từng ngụm phun máu tươi tung tóe. Diệp Chân làm Thiên Lãng quân thống soái, trực tiếp ra tay đánh người, cũng có chút đi phần. Thi triển một lần địa từ lực trường, nhưng không quan hệ ngại, hơn nữa cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Cùng một sát na, vô số màu xanh lục dây leo từ lòng đất chui ra, chui vào bị thương Bắc Hải Thiên Lãng quân binh sĩ trong cơ thể. Những binh lính kia thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khôi phục. Đứt gãy xương cốt, bầm tím gương mặt đều thật nhanh khôi phục. Cùng một sát na, Diệp Chân tràn đầy lãnh ý tiếng gầm gừ vang vọng lên. Đánh, cho bản soái buông tay đánh, đem bọn họ xương cốt toàn thân đều cho bản soái đập bể. Nếu ai dám cho đám này cháu trai lưu một khối hoàn chỉnh xương cốt, lão tử liền đập nát xương cốt của hắn. Dám chọc chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân, thật là chán sống rồi. Diệp Chân mệnh lệnh để toàn bộ chiến trường an tĩnh một chút. Sau đó Bắc Hải Thiên Lãng quân cái kia nhiệt liệt tiếng hoan hô liền vang dội tới. đại soái uy vũ, đại soái uy vũ, gần như là đồng thời, làm người ta sợ hãi tiếng xương gãy, cùng vô cùng thê lương có thể nói quỷ kêu tiếng kêu thảm thiết. Liền từ Thiên Minh hầu quốc Thiên Minh thiết quân binh lính cùng đem trong cổ áo vang dội đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.